vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229: Cưỡi ngựa chiến bắt đầu. Thời gian từng giờ trôi qua, 42 danh học sinh cấp tốc tìm kiếm lấy riêng phần mình đồng đội. Đã có mấy đôi tổ hợp đi ra, làm cho người kinh ngạc chính là Midoriya Izuku cũng tìm được đội ngũ của mình. Người cưỡi Midoriya Izuku, tả mã Hizum Uraraka Ochako, bên phải móng ngựa Hasumei, móng trước Tokoyami Fumikik. Đây là Midoriya Izuku tỉ mỉ chọn lựa. Sau đó tổ hợp đội ngũ. Cái đội ngũ này bên trong Hasumei nhưng thật ra là một cái nhược điểm. Dù sao cũng là trợ giúp khoa người, thực lực phương diện cũng không xuất chúng, nhưng là nàng cung cấp không ít ưu tú phát minh đạo cụ. Có những thứ này đạo cụ hỗ trợ, Midoriya Izuku có một ít kế hoạch. Thông qua Uraraka Ochako Kose tiêu trừ 3 người trọng lực, sau đó Uraraka Ochako mặc thêm vào Hasumei sáng tạo phun khí dày bay, lại tăng thêm Midoriya Izuku trên lưng không khí tên lửa đầy, 4 người có thể thực hiện bay vào không trung tránh né sách lược, lại tăng thêm có Tokoyami Fumikik bóng đen thủ hộ chung quanh. Đây là một tổ 10 phần thú vị tổ hợp. Những người khác: Bakugo Kasuki tổ đội hoàn thành, móng trước Kirishima Eiichiro, trái Hizum Sero Hanta, bên phải Hizum Asido Mina. Người cưỡi tự nhiên là Bakugo Todoroki Soto, móng trước Ida Tenia, trái Hizum Kaminari Denki, bên phải Hizum Yaoyorozu Momo. Sau đó có thụ chú mục thứ hai tên Soyu Fubuki cũng đã tổ đội hoàn thành, nhưng là đội ngũ của nàng chỉ có 2 người, Soyu Fubuki cùng Hagakurei Toru. Hơn nữa Hagakurei Toru là người cưỡi. Tổ đội thời gian kết thúc, đã tổ hợp hoàn tất 12 chi đội ngũ ra sân. Dọn xong tư thế của mình về sau, Midnight lão sư tuyên bố đối chiến bắt đầu. Thời hạn vì 15 phút đồng hồ. Thỏa thích phát huy đi. Bành, tranh tài bắt đầu. Midnight lão sư tuyên cáo tranh tài bắt đầu trong nháy mắt. Trên trận cơ hồ tất cả đội ngũ đều hướng Midoriya Izuku phóng đi. Tất cả mọi người biết, trận chiến đấu này kỳ thật chính là một hồi tranh đoạt 10 triệu phân chiến đấu. Cái khác điểm số đều là việc nhỏ. Dựa theo kế hoạch, trốn, đối mặt phần đông đối thủ tiến công, đã sớm có chuẩn bị tâm tư Midoriya Izuku vội vàng chỉ huy chạy trốn. Chính diện chiến đấu căn bản không có thắng cơ hội, chỉ có thể chạy trốn. Cũng chỉ cần chạy trốn, chỉ cần Midoriya Izuku bảo trụ trên đầu 10 triệu, vậy hắn sẽ còn là quán quân. Nhưng là những học sinh khác lại thế nào khả năng để Midoriya Izuku nhẹ nhàng như vậy như ý chạy trốn? Bắt lại ngươi, một tên ban B học sinh một cước đạp đất, mặt đất lập tức nhu hóa biến thành như đầm lầy dán nơi ở. Midoriya tiểu đội 3 tên đùi ngựa lập tức lâm vào mặt đất. Di động không được, không được. Uraraka đồng học, Hasum đồng học cúi đầu. Chúng ta muốn thoát ly. Midoriya Izuku tư duy quả quyết, trong tay phải một cái nút màu đỏ nhấn một cái. Trên lưng không khí tên lửa đẩy trong nháy mắt phun ra mạnh mẽ không khí. Oanh, nổ vang một tiếng, Midoriya tiểu đội 4 người toàn bộ bay lên không trung, thoát ly những học sinh khác vây quanh. Ha ha ha, thế nào ta baby nhóm? Lợi hại đi. Nhìn thấy chính mình phát minh chế tạo đạo cụ lập công, ôm chặt lấy Midoriya Izuku đùi phải Hasumei cười lớn hô. Cùng lúc đó, đầu của ta khan. Trên mặt đất, một hồi đối đầu khan tranh đoạt đã lặng yên triển khai. Một cỗ gió lạnh thổi qua, ban bê một cái tổ hợp khan trùm đầu bị đoạt. Người cưỡi thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh hoàng che lấy cái trán. mà tại bọn hắn cách đó không xa. Só Yuvubuki, một người, đang nhanh chóng chạy, ánh mắt không ngừng di động, tìm kiếm lấy kế tiếp xuất thủ mục tiêu. Làm tốt, Hagakurei đồng học, trong khi chạy trốn Só Yuvubuki mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, hi hi ha ha tương đương đây đều là Só Yu đồng học công lao. Là Só Yu đồng học chọn chúng ta. Ta nhất định sẽ thật tốt cố lên. Hagakurei Toru, một cái có thể ẩn thân thiếu nữ. Nhìn kỹ, Só Yuvubuki trên lưng cách nhau nửa người thân độ cao bên trên. Một đầu điểm số khăn trùm đầu ngay tại phiêu đãng. Đồng thời đang khi nói chuyện, vừa vặn cướp đến tay đầu kia khăn trùm đầu bị thắt ở dựa vào tiếp theo chút địa phương. Nơi đó, hẳn là Hagakurei Toruko. Không, có thể xuất kỳ bất ý cướp đoạt điểm số đây là Hagakurei đồng học ưu thế của ngươi. Cá tính của ta không thích hợp làm người cưỡi, cho nên mới nghĩ ra dạng này chủ ý, ánh mắt siết chặt. Só Yuvubuki đã nhận định kế tiếp tập kích mục tiêu. Từ vừa mới bắt đầu liền không có phóng tới Midoriya Izuku Só Yuvubuki. Tại đối ngoại vây có càng nhiều cơ hội lựa chọn. Không ngừng cố gắng đi. Cẩn thận Hagakurei đồng học. Chuẩn bị xuất thủ. Tốt. Só Yuvubuki hai chân khẽ cong. Một cỗ mờ nhạt trắng xanh sắc khí sương mù tại Só Yuvubuki thân thể hai bên hình thành hư ảo. Long rực tư thái. Một cái. Xen lẫn hàn phong phóng tới mục tiêu. Nhìn thấy Só Yuvubuki biểu hiện như vậy, Takashisu âm thầm gật đầu. Lựa chọn rất sáng suốt. Nói thật, Só Yuvubuki diệt long ma pháp thật không thích hợp hạng mục này. Bởi vì cái này hạng mục không cho phép dùng Kose trực tiếp công kích. Cho nên giới hạn Só Yuvubuki rất nhiều phát ra. Đã không thể thua ra. Vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Nói như vậy, tại thứ nhất trận đấu liền lấy được trước mấy tên cường giả. Lòng tự trọng phương diện liền không cho phép chính mình trở thành ngựa. Có thực lực, ai nguyện ý ở dưới người. Nhưng là, Só Yuvubuki hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Nàng đối với thứ nhất trận đấu kết quả rất không hài lòng. Rõ ràng ưu thế thật lớn lại bởi vì nhất thời chủ quan mà chôn vùi. Tên thứ hai, Só Yuvubuki vẫn chưa đủ. Nàng muốn cho Takashisu một cái hài lòng thành tích. Lựa chọn Hagakurei Toru, một là bởi vì Hagakurei Toru thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Thể trọng lệch nhẹ, như vậy, coi như chỉ có Só Yuvubuki, một người cũng có thể chịu được. Điểm thứ hai, có thể trong suốt hóa Hagakurei Toru đang xuất thủ thời điểm 10 phần xuất kỳ bất ý. Đắc thủ tỷ lệ càng mạnh. Điểm thứ ba, dù sao cũng là học chung lớp đồng học. Tin cậy trình độ cùng phối hợp trình độ cũng cao hơn rất nhiều. Đối với Só Yuvubuki biểu hiện, Takashisu biểu thị hài lòng. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đây là một cái ưu điểm. Lại phải tay. Só Yu đồng học, hai người phối hợp để cướp đoạt điểm số liên tiếp đắc thủ. Hagakurei Toru đã đoạt đi ba đầu khăn trùm đầu, tăng thêm nguyên bản chính mình điểm số, đã lấy được 880 điểm cao. Bất quá mấy lần đắc thủ đằng sau, hai người bọn họ tổ hợp vẫn là bị chú ý tới. Chính là các nàng, trên lưng của nàng là một cái có thể ẩn thân nữ hài. Chính là các nàng cướp đi đầu của chúng ta khăn. Lên, cướp về, Só Yu đồng học, Hagakurei đồng học, các ngươi ra tay cũng quá nhanh. Ban B hai tên bị đoạt đi khăn trùm đầu đội ngũ. Lại tăng thêm Chiro Kiyoka đội ngũ tất cả đều hướng Só Yu Fubuki bên này gần lại đi qua. Ba đầu bị đoạt khăn trùm đầu bên trong. Có một đầu là Chiro Kiyoka. Người cưỡi Chiro Kiyoka, móng trước Sato Rikido, móng sau Koda Koji, tổ ba người trở thành đội ngũ. Xin lỗi Kiyoka, thời điểm tranh tài ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hagakure Toru nắm thật chặt trên cổ mình khăn trùm đầu. dùng kiên định ngữ khí đáp lại. Vậy cũng đừng trách chúng ta đoạt. Xem chiêu, Chiro Kiyoka cổ én éo hai cây tay nghe đầu cắm kéo dài bay tới. Mục tiêu là Hagakurei Toru trên cổ khăn trùm đầu. Nhưng là Eye Dragon Claw, băng long chảo, ngay tại tay nghe đầu cắm đến gần thời điểm. Một đôi hàn băng tạo thành vuốt rồng đỡ được tay nghe đầu cắm tập kích. Có ta ở đây, ai cũng đoạt không đi điểm số. Bên người đã lượn lờ một luồng hơi lạnh. Só Yu Fubuki ánh mắt kiên định nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.